Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế trên kênh Tạ Tịnh Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương đó là Đàn Đạo Đại Sư, oai của Đàn Đạo Đại Sư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà cả Tô Hàn cũng như là Vân Thiên Thiên đều rơi vào thế bí vì họ không thể chứng minh được đan phương là thật, thì bất ngờ có một vị Đàn Đạo Đại Sư danh tiếng đã đứng ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Đây thực sự là lực uy hiếp của một vị Đàn Đạo Đại Sư. Bất luận là trong tinh không hay đại lục Long Võ hay là thánh vực thì phàm là Đàn Đạo Đại Sư chân chính đều giống nhau. Đan sư lúc luyện đan đồng thời cũng tu luyện. Mà khi cấp bậc đan dược đề cao, luyện chế tu vi cũng cần phải gia tăng. Mong muốn chế tạo đan dược cấp cao thì nhất định cũng phải có tu vi cao hợp lý. Nói cách khác là một vị Đan Đạo Đại Sư chắc chắn cũng là một cường giả đỉnh cấp. Như Doanh Vọng Đại Sư trước mắt này, tu vi bản thân là Long Hoàng Cảnh, hơn 1.000 năm trước đã đạt tới, cho tới nay mạnh đến đâu thì rất ít có người biết. Đồng tử áo bào đỏ hay các cường giả của Đại Tông Môn siêu cấp cũng là Long Hoàng Cảnh, nhưng bọn hắn đối mặt với Doanh Vọng Đại Sư vẫn là rất khách khí chứ không dám lỗ mãng. Nếu Doanh Vọng chỉ vỏn vẹn là cường giả Long Hoàng Cảnh thì cũng thôi, nhưng thân phận của ông ấy quan trọng nhất vẫn là một đan sư. Một đan sư giao thiệp khủng bố mức nào thì ai cũng hiểu. Giống như một chút tông môn siêu cấp này tốn hao cả chục tỷ linh thạch, lại chỉ luyện chế một đan dược cấp tử kim, thấy rõ mục đích chính ở đây là lôi kéo. Nếu không phải Doanh Vọng tự mình xây dựng ra một mạch đan đạo không muốn gia nhập tông môn, nếu là tán tu thì chỉ sợ những tông môn siêu cấp này đều muốn tranh nhau đến vỡ đầu. Yêu Ma Vực là một tông môn siêu cấp duy nhất không có lôi kéo Doanh Vọng. Trong đó có hai nguyên nhân, một thì đã từng đắc tội qua với Danh Vọng, một cái khác thì là trong Yêu Ma Vực đã tồn tại một vị Đan Đạo Đại Sư. Kỳ danh gọi là Không Cốc, bản thể cũng là yêu thú nhưng chuyên chú vào luyện đan. Mặc dù không biết tài nghệ đan đạo của Không Cốc với Doanh Vọng Đại Sư thì ai mạnh ai yếu, nhưng Không Cốc Đại Sư với Doanh Vọng Đại Sư nổi danh, tài nghệ đan đạo chắc hẳn là cũng không thấp. Doanh Vọng Đại Sư, Minh Thư nóng lòng mở miệng cuồng vọng, mong Đại Sư thứ tội. Vân Thông Thông lúc này cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Những lô ghế này chính là dùng hình tròn để bao vây quanh vòng đấu giá, cho nên ghế lô 7-8 có thể trông thấy ghế lô số 1. Doanh Vọng Đại Sư không để ý tới Vân Thông Thông, đôi mắt già nua vẫn đục xuyên qua ghế lô, rơi trên người Tống Minh Thư. Ngươi cho rằng Lão Phu là người Vạn Bảo Các sao? Doanh Vọng Đại Sư, ngươi cho rằng Lão Phu phân biệt đan phương còn không bằng ngươi sao? Vãn bối... Ngươi cho rằng một cái dòng chính đời sau của Tống gia không quan trọng như ngươi, thực sự có thể làm chủ thay tất cả mọi người hội trường này sao? Liên tiếp ba câu nói cắt ngang hai lần Tống Minh Thư mở miệng, càng làm cho toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh. Tống Minh Thư toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu nào. Tống gia hoàn toàn là thế lớn, nhưng đây là trung vực. Thế lớn hơn so với Tống gia còn có rất nhiều. Cho dù đắc tội một tông môn siêu cấp, Tống Minh Thư cũng không e ngại như vậy. Nhưng một mình Doanh Vọng Đại Sư có thể so với cả một tông môn siêu cấp. Mà sau lưng của Doanh Vọng có vô số thế lực lớn đang lo còn không có cách nôi kéo. Nếu là nhờ vào lần cơ hội này tạo áp lực với Tống gia, vậy thì địa vị thiếu công tử Tống gia của hắn thật khó mà giữ được. Thế lực của Tống gia quả nhiên là rất lớn. Doanh Vọng Đại Sư trầm giọng mở miệng. Ngươi cùng với Vân Thiên Thiên tuy là quan hệ thân thích nhưng lại độc ác như thế, nhiều lần muốn phá Vân Thiên Thiên. Việc này Lão Phu có thể mặc kệ, nhưng người đều đã đứng trên đầu Lão Phu, lại dùng lời nói uy hiếp tới Lão Phu. Lão Phu mà còn làm như không biết thì còn mặt mũi nào đứng trên đại lục Long Võ nữa. Ta... Tống Minh Thư hai chân nhũn ra, xém chút ngã nhào trên mặt đất. Doanh Vọng Đại Sư này tính tình cũng đủ tàn ác, Tô Hàn quay qua nói với Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc sợ run cả người mà nói, người tuyệt đối đừng có chọc hắn. Lão già này nhìn tiên phong đạo cốt nhưng tính tình, rất có bẩn thù dai. Nghe nói đã từng có một tông môn nhất lưu xem thường hắn, nhưng chỉ một đêm tông môn nhất lưu này đã diệt tông. Phải biết phàm là tông môn nhất lưu thì trên cơ bản đều đã thuộc về tông môn siêu cấp. Cho dù là thế mà vẫn bị diệt tông, thì thấy rõ lão này trong mắt của tông môn siêu cấp so với một tông môn nhất lưu còn quý giá hơn nhiều. Tô Hàn gật đầu không nói gì nữa. Ồ... Thời khắc này Tống Minh Thư hai chân cong lại quỳ rạp xuống đất. Doanh Vọng Đại Sư là vãn bối sai. Vãn bối thực không biết trong ghế lô đó chính là ngài. Ngài cho vãn bối một cơ hội. Vãn bối nhất định để gia tộc chuẩn bị hậu lễ, tự mình đi tới Đan Thần Sơn tạ lỗi với ngài. Mà lại... mà lại ván bối trên đường đan dược cũng có chút thiên phú, đang định sau khi việc ở Yêu Tiên Thánh Vực xong sẽ tới Đan Thần Sơn bái người làm thầy. Ồn ào, Doanh Vọng đại sư vung ống tay áo lên. Ngươi luôn mồm nói làm người ngay thẳng, cương trực công chính, nhưng lại không để chút thân tình nào trong mắt. Còn có nữ tử bên cạnh người kia, nếu như lão phu không có nhìn lầm thì hẳn là đại tiểu thư Vân gia, Vân Thông Thông phải không? Lão phu thu nhận đệ tử, chưa nói tới thiên phú đàn đạo nhiều ít thế nào, ít nhất phải là người có tâm địa lương thiện. Loại người như các ngươi này thì cho dù tư chất đàn đạo có cao hơn, lão phu cũng không thu nhận các ngươi làm đồ đệ. Vân Thông Thông sắc mặt khó coi muốn chết, Tống Minh Thư càng là một mảnh tuyệt vọng trong lòng. Người đâu? Doanh Vọng đại sư mở miệng, lập tức có một tên đồng tử đi tới. Doanh Vọng xuất ra một cái ngọc giản, phía trên khắc xuống một số chữ đưa cho đồng tử. Đồng tử này nhìn thoáng qua, chợt ngẩng đầu cao giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, tất cả đan dược của Đan Thần Sơn luyện chế không bán cho Tống gia. Tất cả đệ tử của Tống gia bất luận dòng chính hay chi thứ, Đan Thần Sơn không thu nạp." Tống Minh Thư ngang ngược cản rỡ, hoành hành đến cực điểm, dùng lời nói để uy hiếp Doanh Vọng đại sư. Từ nay về sau, nếu có đan sư nào luyện đan cho hắn thì là đối nghịch với Đan Thần Sơn. Liên tiếp ba câu nói làm vẻ mặt Tống Minh Thư triệt để ngốc trệ, mà những người khác thì thở dài, lấy làm tiếc cho Tống Minh Thư. Đan Thần Sơn chính là ngọn núi mà Doanh Vọng đại sư đang ở, trên đó có một mạch đàn đạo 10 vạn đệ tử, 100 vạn dược đồng, chính là vùng đất thần thánh. Toàn bộ ở trong trung vực, ngoài trừ Doanh Vọng đại sư thì chỉ có Yêu Ma vực, Không Cốc đại sư mới có vinh hạnh đặc biệt này. Mà Không Cốc đại sư bế quan đã lâu, tọa trấn Yêu Ma vực, có thể nói là toàn bộ đan dược trung vực hầu hết đều xuất ra từ Đan Thần Sơn. Các thế lực lớn mua đan dược bất luận có phải trực tiếp mua từ trong tay Đan Thần Sơn hay không, nhưng trong đó có tới 99% đều là do Đan Thần Sơn luyện chế. Đan dược của Tống gia cũng là như vậy. Mà giờ khắc này Doanh Vọng đại sư hạ xuống lệnh này, trước hết phong kín toàn bộ con đường đan đạo của Tống gia. Bọn hắn nếu muốn thu được đan dược thì cũng chỉ có một phương pháp là tự mình luyện chế. Không đơn thuần là Đan Thần Sơn không có luyện chế cho bọn hắn, mà ngay cả đan sư khác cũng không dám đắc tội với Đan Thần Sơn, sẽ không luyện chế đan dược cho bọn hắn. Doanh Vọng đại sư, ngài chính là đại sư đan đạo, vãn bối ngân tử quá khích cũng không có ý tư uy hiếp ngài, mong rằng ngài cho vãn bối một con đường sống. Tống Minh Thư đau khổ mở miệng. Hắn gần như có thể thấy là qua hôm nay mình ở trong gia tộc sẽ có kết cục như thế nào. Mặc dù mình là tộc nhân dòng chính lại là thiếu công tử, nhưng Tống gia quá lớn, trong tộc có vô số người, có rất nhiều người đã đang nhòm ngó vị trí thiếu công tử này của hắn. Lần này những người muốn cùng Tống Minh Thư tranh đoạt tất nhiên vì vậy mà sẽ nhấc chuyện này lên và không để cho Tống Minh Thư sống dễ dàng. Ban đầu hắn sắp cưới Vân Thông Thông, thông gia với Vân gia, đây gần như đã triệt để ổn định vị trí thiếu tộc trưởng Tống gia của hắn ở trong gia tộc rồi, không có gì sai khác được. Lần này những người... À đâu rồi? Nhưng giờ phút này hắn lại đắc tội với Doanh Vọng đại sư, phong kín con đường đan dược của Tống gia. Đây cũng không phải là việc thông gia không quan trọng với Vân gia có thể bù đắp lại được. Cho dù Vân gia cũng không cứu được Tống gia. Việc này không cần nhắc lại. Doanh Vọng nhìn về phía Vân Thiên Thiên, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, ngược lại hóa thành nhu hòa. Nhị tiểu thư, đan phương này lão phụ muốn, ra giá đi, Doanh Vọng nói. Chuyện này, Vân Thiên Thiên giống như trong lúc vô tình liếc mắt tới Tô Hàn, lại nói với Doanh Vọng đại sư. Ý của đại sư là đan phương này không đấu giá nữa sao? Nếu không đồng ý thì vẫn có thể đấu giá, Doanh Vọng nói. Không có ai mở miệng phản bác cả, với thanh danh của Doanh Vọng đại sư, tự mình mở miệng lại không dùng đan đạo tới để tạo áp lực, mà dưới tình huống không có ai tin tưởng đan phương này ông ta mới mở miệng. Cho dù lại có người muốn tranh đoạt thì cũng phải tính kỹ một chút. Dù sao lúc trước bọn họ đều không tin, càng không có ý định muốn nó. Doanh Vọng người ta muốn, giờ lại đi tranh đoạt với ông ấy sao? Vân Thiên Thiên yên lặng cúi thấp đầu, ánh mắt lần nữa quét về phía Tô Hàn. Khi thấy Tô Hàn khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Doanh Vọng đại sư, không gạt ngài, phương thuốc này có thể trực tiếp bán cho ngài. Nhưng người bán có một điều kiện, chính là cần ít nhất huyết tinh cấp ma anh trở lên để mua. Không biết ngài tính ra bao nhiêu huyết tinh? Huyết tinh? Doanh Vọng hơi trầm ngâm. Vân Thiên Thiên sớm ở lúc trước đấu giá đem tin tức báo ra. Lần đấu giá này sẽ có vật phẩm chân quý xuất hiện, mà vật phẩm này nhất định phải mua bằng huyết tinh cấp ma anh trở lên. Hắn cũng có chuẩn bị, giờ phút này phất ống tay áo một cái cười nói. Nếu Vân tiểu thư sảng khoái như vậy, lão phu cũng không thể không nể mặt. Huyết tinh cấp ma anh có thể so với nguyên thần của Long thần cảnh, trong tay lão phu cũng không có nhiều. 2.000 miếng thì thế nào? 2.000 miếng, trời ạ, nhiều vậy. Nếu là huyết tinh bình thường thì cũng thôi, nhưng mà đây là huyết tinh cấp ma anh đó nha. Huyết tinh này đối với chúng ta mà nói, mặc dù thoạt nhìn không có công dụng quan trọng gì, nhưng đan phương quý giá như thế lại chỉ cần huyết tinh. Hiển nhiên bên trong huyết tinh này ẩn giấu bí mật mà chúng ta không biết. Trong tiếng nghị luận xôn xao, bỗng có người đứng lên nói với Doanh Vọng. Doanh Vọng đại sư, chúng ta không biết giá trị của huyết tinh, mong ngài cho biết. Nếu như đổi linh thạch đan phương này giá bao nhiêu, linh thạch hạ phẩm vậy? Lời này vừa ra mọi người đều dựng thẳng lỗ tai. Trung vực bên này trong một số thế lực lớn thì mỗi thế lực trong tay đều có huyết tinh, chẳng qua nhiều ít mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ nếu như Vân Thiên Thiên nói trước đó huyết tinh này tác dụng duy nhất là tràn ra xương máu bị tu sĩ hấp thu sau đó tăng cường chút thực lực. Điểm này trên thực tế cũng không phải tác dụng gì quá lớn, không chỉ là huyết tinh mà còn có không ít vật làm được, lòng kỹ cũng có thể làm. So sánh với linh thạch thì bọn hắn thích linh thạch hơn. Đan dược thánh cấp linh thượng phẩm, người cho rằng giá trị bao nhiêu? Doanh Vọng không trả lời mà hỏi lại. Người kia hơi trầm ngâm ôm quyển nói. Vãn bối thấy trong cổ thư có nói trước kia trong một lần đấu giá thi đấu tông môn, Vạn Bảo Các từng tìm ra được đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, lúc đó giá tiền là 120 ức linh thạch. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Dù sao cũng là đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, hiệu quả nghịch thiên, có lẽ vẫn đáng cái giá này. Trời đất ơi, 120 ức linh thạch thượng phẩm. Vô số người bị cái giá tiền này làm cho kinh sợ. Trong lần thi đấu tông môn trước đó là 3.000 năm, mà khi đó người tham gia đấu giá có ít người sống được tới bây giờ. Cho nên mọi người ở đây ngoại trừ người này mở miệng, từ trong cổ thư thấy được hoặc là nghe được truyền ngôn, thì rất nhiều người không biết cái giá cụ thể. Một cái đan dược cấp thánh linh thượng phẩm giá trị 120 ức linh thạch, một đan phương cấp thánh linh thượng phẩm, ngươi cảm thấy giá trị nhiều ít. Doanh Vọng mỉm cười lấy một chiếc nhẫn không gian phân phó đồng tử sau lưng, hiển nhiên là giao cho Vạn Bảo Các. Đến cấp bậc như thế thì tác dụng của linh thạch đã rất nhỏ, mà đan dược cấp thánh linh này, nhất là thượng phẩm, đã có thể xưng là chí bảo, Doanh Vọng lại nói. Hắn làm điều này hiển nhiên là đang làm đệm cho mình sau này. Dù sao thì hắn đã mua đan phương này rồi, sau này rất có thể luyện chế ra hoàn hồn đan. Mà đến lúc đó thì là đan thần sơn của hắn sẽ danh chấn thiên hạ, thậm chí là đều có thể nói muốn bao nhiêu linh thạch có bấy nhiêu. So với 2.000 miếng huyết tinh cấp bậc ma anh ở thời điểm này, Doanh Vọng có thể nói kiếm lời, khiến cho vô số thế lực đều hối hận không thôi. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn cũng sẽ lập tức tiến hành cạnh tranh. Dù sao Doanh Vọng đại sư đã trực tiếp yêu cầu, thì chắc chắn đồ vật không phải là giả. Mà giờ khắc này đã bỏ lỡ một cơ hội như thế. Số thế lực lớn này đều truyền lửa giận trong lòng sang người của Tống Minh Thư. Theo bọn hắn nghĩ nếu không phải Tống Minh Thư mở miệng ngăn bọn hắn cạnh tranh, nói không chừng đan phương này cũng có thể rơi vào trong tay mình. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt tràn ngập sát cơ, Tống Minh Thư vốn sắc mặt tái nhợt lại càng giống như người chết. Thầy lão phu, cảm tạ một chút người đấu giá đan phương này. Doanh Vọng cầm đan phương, sau khi xem một lát thì có chút xúc động, bàn tay vung lên, lập tức có một miếng ngọc giản xuất hiện. Lão phu cũng không chiếm lợi của hắn, 2.000 miếng huyết tinh đích thực là hơi ít. Ngọc giản này mang rằng nhị tiểu thư, đưa cho hắn giúp ta. Cầm ngọc giản này sau đó đến đan thần sơn, lão phu sẽ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Nếu gặp được nguy cơ sinh tử, dùng ngọc giản này truyền âm, lão phu cũng có thể ra tay một lần. Dứt lời hắn tiếp tục vung tay ném ngọc giản này cho Vân Thiên Thiên. Đà tạ Doanh Vọng đại sư. Vân Thiên Thiên khẽ khom người có chút xúc động, mà mọi người ở đây bởi vì Doanh Vọng lần nữa mở miệng mà lại xôn xao hẳn lên. Ai cũng biết người đấu giá đan phương này sau này sẽ là một bước lên mây, có thể trở thành đệ tử thân truyền của Doanh Vọng. Từ nay về sau trên đại lục Long Võ này rất ít người dám đắc tội với hắn. Phải biết rằng đệ tử thân truyền của Doanh Vọng đại sư đến tận hôm nay cũng chỉ có 18 người mà thôi. Vân Thiên Thiên thu hồi ngọc giản, sau khi xúc động lại lần nữa nhìn thoáng qua Tô Hàn. Tô Hàn thì cụp mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Doanh Vọng. 2.000 miếng huyết tinh ở cấp bậc ma anh, Tô Hàn đích thực cảm thấy hơi ít, nhưng Doanh Vọng đã mở miệng nói như vậy rồi thì Tô Hàn cũng không thể nói gì. Dù sao hắn cũng không thể để người ta biết đan phương này xuất ra trong tay hắn, càng không thể trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt của Vân Thiên Thiên, thậm chí là Vạn Bảo Các. Làm hắn không nghĩ tới chính là Doanh Vọng này thực sự có chút lương tâm, lại lấy ra một cái ngọc giản, chẳng những có thể xem như đệ tử đỉnh tiêm, mà càng có cơ hội để Doanh Vọng là cường giả bực này xuất thủ. Cũng tính là tạm được. Tô Hàn mỉm cười có chút thỏa mãn. Tiếp đó, vật phẩm đấu giá thứ hai. Vân Thiên Thiên thở sâu một hơi, việc này còn chưa kết thúc mà nói tiếp. Vật phẩm đấu giá thứ hai này vẫn là một đan phương. Cái gì? Vẫn là đan phương? Có thể xếp sau đan phương hoàn hồn đan lần này sẽ không phải vẫn là đan phương của đan dược cấp thánh linh thượng phẩm đấy chứ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần chờ Vân Thiên Thiên nói nốt đoạn tiếp. Vân Thiên Thiên dừng lại một lát, đợi tìm đủ ánh mắt, lúc này mới trong một đám chờ mong mỉm cười mà nói. Mọi người đoán không sai, đan phương này vẫn là đan phương cấp thánh linh thượng phẩm. Soạt, toàn bộ hội trường khiếp sợ. Đan phương cấp thánh linh thượng phẩm, một tấm cũng đủ để đại lục long võ nhấc lên hạo kiếp. Giờ phút này lại còn xuất hiện tấm thứ hai. Những thế lực trước đó cảm thấy tiếc nuối không có tranh đoạt được cái tờ đan phương thứ nhất. Lúc này toàn bộ đều hít vào một hơi khí lạnh. Đợi Vân Thiên Thiên ra giá. Cho dù là thập đại tông môn siêu cấp, thời khắc này cũng nhìn chòng chọc vào Vân Thiên Thiên. Nhất là yêu ma vực ngồi ghế lô số 6. Khi Vân Thiên Thiên mở miệng, trong ghế lô số 6 có một tên tướng mạo giả nua, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bà lão này mặc áo bào màu trắng, toàn thân có ánh sáng vờn quanh. Ánh sáng ở sau lưng bà ta tạo thành một vầng mặt trời như cầu vồng bảy màu, giống như vĩnh viễn không tiêu tan. Mà ở trung tâm mặt trời này đang tồn tại một viên đan dược thất thải bảy màu. Đan dược là hư ảo giống như ngưng tụ vô căn cứ, nhưng mà người quen biết bà lão này đều biết. Đan dược hư ảo này là tồn tại trong thực tế, cũng ở trong tay bà lão này. Phẩm cấp là cấp minh hạ phẩm, nhưng bà lão này đến bây giờ mới có thể luyện chế ra một viên đan dược cấp minh hạ phẩm duy nhất, cũng là kiệt tác thành danh. Người này là đan đạo đại sư của yêu ma vực, không cốc đại sư. Đan dược này có tên là tử tâm phá chướng đan, tác dụng của nó chỉ có một thôi, chính là có thể làm cho tu sĩ đột phá bình cảnh. Vân Thiên Thiên nói, bất luận là cấp bậc gì, nhưng cứ nuốt đan dược này vào là có một nửa khả năng đột phá. Cho dù là không đột phá nổi thì dược hiệu của tử tâm phá chướng đan có thể chất chồng, nuốt chừng một cái có thể gia tăng thêm tỷ lệ 1%. Nói cách khác là, cho dù tư chất của người thấp, nhưng chỉ cần thôn phệ 50 miếng tử tâm phá chướng đan chắc chắn sẽ đột phá. Còn nếu là đủ cảnh giới đối với tu luyện đại đạo có chỗ giác ngộ, nói không chừng một viên là có thể đánh vỡ bình cảnh. Lời này vừa dứt, đám người trong nháy mắt đã hiểu. Tử tâm phá chướng đan này hoàn toàn chính xác cho những siêu cấp cường giả kia, còn những hậu bối của những đại thế lực nữa. Thứ nhất thì người tu vi thấp dùng tử tâm phá chướng đan này hoàn toàn là lãng phí. Giá đan dược này chắc chắn sẽ không thấp. Nếu không phải là cường giả, không phải là người của thế lực lớn chú trọng bồi dưỡng, thì căn bản không có tiền mà mua loại đan dược này. Thứ hai, từ long đan cảnh đột phá long thần cảnh, ban đầu mới có bình cảnh dần xuất hiện. Nhất là long thần cảnh bước vào long hoàng cảnh thì có 90% số người không thành công, biến thành ngụy hoàng, chỉ có thể tồn tại 1.000 năm. Nhưng nếu có tử tâm phá chướng đan này thì số lượng cường giả long hoàng cảnh sẽ tăng lên dữ dội. Tất cả mọi người lúc này hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào đan phương trong tay của Vân Thiên Thiên, hai con ngươi lộ vẻ tham lam mãnh liệt. Ta không tin. Nhưng vào thời khắc này trong ghế lô số 1, Tống Minh Thư vẫn luôn ngốc trệ bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Vẻ mặt quán vặn vẹo như điên cuồng, sợi tóc tán loạn, hai con ngươi là một mảnh huyết hồng. Hắn mở miệng khiến toàn bộ phòng đấu giá lâm vào yên tĩnh, ngay cả Vân Thông Thông bên cạnh cũng trợn to mắt không thể tin được. Tống Minh Thư mới vừa nãy đã chịu thiệt một lần trong tay của Doanh Vọng đại sư, còn liên lụy toàn bộ Tống gia, giờ phút này lại còn dám mở miệng. Bọn hắn lại không biết là trong lòng Tống Minh Thư thì đây chính là cơ hội để mình lật bàn. Nếu thực sự có thể chứng minh đan phương này là giả, đan phương trước đó của Doanh Vọng đại sư tất nhiên cũng là giả. Kể từ đó thì Doanh Vọng chẳng những sẽ không ghi hận mình, mà ngược lại còn phải cảm tạ mình. Mà Vân Thiên Thiên hay thậm chí toàn bộ Vạn Bảo Các đều phải vì thế mà trả giá rất đắt. Lúc mới bắt đầu, Tống Minh Thư cũng không có điên cuồng như thời khắc này. Hắn vốn chỉ nghĩ muốn mượn cơ hội đấu giá này trước mặt mọi người chèn ép Vân Thiên Thiên một chút. Nhưng sự việc phát triển đến mức hắn đã không khống chế được, ngay cả bản thân cũng bị rơi xuống tột cùng. Nếu có như vậy bỏ qua, sau khi trở về gia tộc, vị trí thiếu tộc trưởng của mình sẽ bị người ta kéo tuột xuống. Mà một khi bị người ta kéo xuống thì Vân Thông Thông chắc chắn cũng sẽ bội ước không có lấy mình. Nghĩ tới tất cả trong tương lai, Tống Minh Thư cảm thấy tiền đồ là một mảng u ám, mà lại u ám này giờ khắc này khiến hắn bắt đầu điên cuồng. Lại nhảy ra quấy rối, Nam Cung Ngọc lắc đầu châm chọc. Tống Minh Thư này cũng thực không có đầu óc, mới nãy đã chịu thượt một lần mà còn không chịu nhớ. Hắn đây là dự định lật bàn thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lật bàn? Nam Cung Ngọc cũng không biết đan phương này là do Tô Hàn lấy ra, cười lạnh nói. Đồ đạc mà Vạn Bảo Các có thể cầm tới đấu giá cho tới bây giờ chưa có hàng giả bao giờ. Hầu như là hội tụ toàn bộ những thế lực lớn của toàn bộ đại lục Long Võ về đây, thì Vạn Bảo Các cho dù to gan cũng không to gan đến như vậy. Tống Minh Thư này chỉ cần có chút đầu óc thì nên nghĩ cho thật kỹ. Lúc Nam Cung Ngọc mở miệng, trong mắt Vân Thiên Thiên là một mảnh lạnh lùng, nói với Tống Minh Thư. Người nói rất đúng, loạn đan phương này Vạn Bảo Các ta cũng không biết là thật hay là giả. Giống như đan phương hoàn hồn đan trước đó, Vạn Bảo Các ta không có đan đạo đại sư như Doanh Vọng đại sư, không có cách nào nghiệm chứng sự thật giả. Nhưng Vân Thiên Thiên ta dùng mạng của mình cam đoan, đan phương này tuyệt đối không phải là giả. Vậy thì người đến mà nghiệm chứng đi. Tống Minh Thư cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Ngươi nói không giả thì không giả sao? Dùng mạng của ngươi đảm bảo, mạng của ngươi là cái rắm. Đan phương này ngươi không có nghiệm chứng thật giả mà dám lấy ra đấu giá. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, hậu quả đó toàn bộ Vạn Bảo Các các người cũng không chịu nổi. Càn rỡ. Tống Minh Thư vừa dứt lời, trên bệ đá bên cạnh Vân Thiên Thiên xuất hiện một lão giả. Lão giả này toàn thân áo tím, khuôn mặt băng hàn, nhìn về phía Tống Minh Thư mà quát lớn. Tống Minh Thư, ngươi dám cả gan, không coi tiểu thư nhà ta ra gì, muốn chết phải không? Ngươi được lắm, Vạn Bảo Các ta xưng hô ngươi một tiếng thiếu công tử, chướng mắt với ngươi, ngươi là cái thứ gì? Nể mặt đại tiểu thư, việc này Vạn Bảo Các không truy cứu, nhưng nếu ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chớ trách lão phù hạ thủ vô tình. Lời nói vừa dứt, lão giả biến mất không còn tâm tích. Lời của hắn làm Tống Minh Thư trong nháy mắt sáng suốt, Vân Thông Thông thì vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Vân Công Thông cũng không nghĩ là mọi chuyện lại phát triển tới trình độ như thế, càng không nghĩ đến Tống Minh Thư lại điên cuồng như vậy, căn bản không hề chú ý thể diện, thậm chí là liều lĩnh bất chấp hậu quả. Nhục mạ ngươi là lỗi của ta, nhưng đan phương này thật giả nhất định phải nghiệm chứng. Đôi mắt của Tống Minh Thư huyết hồng, vẻ thư thái biến mất, hóa thành sự điên cuồng bất chấp sinh tử. Trước đó Doanh Vọng đại sư mua đan phương này, tất cả mọi người nhìn vào thân phận của Doanh Vọng đại sư mới phát giác được đan phương hoàn hồn đan là thật. Nhưng giờ phút này người vậy mà lấy ra một tờ đan phương không có bằng chứng tới lửa gạt, ta ngược lại muốn nhìn xem lần này còn có người nào dùng thân phận của mình tới nghiệm chứng vì ngươi. Vân Thiên Thiên vẻ mặt u ám, trong lòng vì thị tỷ mà thở dài, gả cho một nam nhân như thế cuộc sống sau này không có còn hơn. Nhưng rất nhanh thở dài biến mất. Hành động Vân Thiên Thông Thông mấy ngày này đối với mình, Vân Thiên Thiên cũng triệt để nhìn ra tình nghĩa tỉ muội giữa hai người đã hết. Đan phương này không cách nào nghiệm chứng, giờ phút này bắt đầu cạnh tranh. Giá là... Nói đến đây, Vân Thiên Thiên trong lúc vô hình nhìn thoáng qua Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn đang im ắng, nói ra hai chữ, linh thạch. Vân Thiên Thiên lập tức hiểu rõ nói ngay. Giá 100 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Không có người nào mở miệng. Thế lực ở đây đều là yên lặng, nhìn Tống Minh Thư rồi lại nhìn Vân Thiên Thiên một chút. Giờ phút này nếu Doanh Vọng đại sư còn muốn mở miệng, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức cạnh tranh. Nhưng vòng Doanh Vọng đại sư đều không nói, chứng minh cái gì? Chứng minh trước đó đan phương hoàn hồn đan, Doanh Vọng đại sư cũng không biết thật giả. Nếu đan phương là thật thì Doanh Vọng đại sư khẳng định sẽ cạnh tranh. Dù sao thì chí bảo như thế ai cũng không ngại nhiều. Nhưng nếu là không biết thật giả, Doanh Vọng đại sư cũng phải suy nghĩ kỹ. Hắn có tiền, dù đan phương này ít nhất giá 100 ức linh thạch, nhưng cho dù hắn có tiền đi nữa thì cũng không thể tiêu xài như thế. Một khi đan phương là giả mà Vạn Bảo Các không trả lại tiền, Doanh Vọng đạo sư ngậm bồ hòn làm mọt, coi như là người câm thua thiệt. Cái này cũng sẽ đả kích rất lớn với danh danh của hắn. Dù sao một đan đạo đại sư mà đan phương thật giả cũng không phân biệt được thì còn xưng đại sư con mẹ gì. Tất cả mọi người đều đang đợi Doanh Vọng đại sư mở miệng. Chỉ cần hắn cạnh tranh thì mọi người lập tức tranh đoạt. Đã để lần thứ nhất, những thế lực này sẽ không để cho lần thứ hai. Cho lần mặt mũi một lần là đủ rồi. Nhưng mà Doanh Vọng đại sư vẫn luôn không cạnh tranh, để những thế lực này trong lúc nhất thời không biết có nên đấu giá hay không. Có người muốn mua đan phương này hay không? Ngay tại thời điểm toàn phòng đấu giá lâm vào tình cảnh lúng túng thì ở ghế lô thứ 6 chuyển ra một âm thanh. Yêu ma vực, đám người này nhíu mày. Ha ha, Tống Minh Thư lời nói đột nhiên chuyển đến. Doanh Vọng đại sư đều không thể xác định đan phương của hoàn hồn đan đến cùng là thật hay giả. Cái gọi là tử tâm phá chướng đan lại càng không rõ lai lịch. Tất cả mọi người không nguyện ý cạnh tranh. Yêu ma vực các ngươi chẳng lẽ muốn giành lấy đại oan đầu sao? Ý của ngươi nói lão thân là oan đại đầu. Tiếng bình thản có chút giả nua lại vang lên. Theo âm thanh truyền ra thì chỗ ghế lô số 6 sáng lên. Có một bà lão đang ngồi phía trước bình tĩnh nhìn Tống Minh Thư. Ngươi không phải oan đại đầu thì là cái gì? Đan phương này thấp nhất cũng 100 ức linh thạch. Xem như là tông môn siêu cấp thì 100 ức linh thạch cũng không dễ kiếm như vậy. Vạn nhất, Tống Minh Thư muốn mở miệng nhưng sau lưng có một người đàn ông trung niên tiến lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi kéo hắn. Công tử, không nên cầm miệng cho ta. Tống Minh Thư vẻ mặt dữ tợn, căn bản không thấy nam tử trung niên kia sắc mặt đại biến. Hẳn nhiên là hắn đã biết bà lão này là ai. Vạn nhất người mua đan phương này về lại phát hiện ra là giả. Nhưng mà Vạn Bảo Các không trả lại linh thạch cho ngươi, không phải là ngươi ngậm bồ hòn vô ích sao? Ngươi không phải oan đại đầu thì là cái thổ tả gì? Tống Minh Thư lại gào lên. Lão bà kia nhìn hắn một cái bình tĩnh cười. Đã như vậy thì lão thân là một lần oan đại đầu. Ta sống thời gian dài như vậy, còn chưa nếm thử qua mùi vị oan đại đầu đâu. Đây không phải vấn đề oan đại đầu hay là không oan đại đầu. Ngươi đây là đang cổ vũ cho Vạn Bảo Các, cổ vũ cho Vân Thiên Thiên làm hàng giả. Tống Minh Thư thấy bà lão này vậy mà không hề bị lay động, lại càng thêm phẫn nộ mà nói. Người của yêu ma vực chính là tông môn siêu cấp, làm gương cho toàn bộ các thế lực của đại lục Long Võ. Vậy mà các ngươi không biết phần tốt xấu như vậy, đan phương thật giả cũng đều không nghiệm chứng. Thế lực khác thì càng không phân biệt được thật giả. Vậy thì trên thế giới này oan đại đầu sẽ càng ngày càng nhiều. Thiếu công tử, đừng nói nữa, bà ấy là... Nam tử trung niên kia muốn tới ngăn cản. Bà ta là ai? Bà ta còn không phải người của yêu ma vực hay sao? Ngươi cho rằng ta mù không biết à? Mà còn cần ngươi tới nhắc nhở. Tống Minh Thư trực tiếp cắt ngang, đã hoàn toàn là nói năng lộn xộn. Lời nói ra đến cùng không biết là đang nhắm vào yêu ma vực, hay nhắm vào Vạn Bảo Các, hay là nhắm vào Vân Thiên Thiên, hay là Doanh Vọng Đại Sư. Tất cả lời nói của hắn giống như dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng đều nhạt nhòa như vậy. Cho dù là lấy cớ và lý do thì cũng lộ ra vô lực. Ta cho người biết, đan phương này người có thể mua, nhưng... Cát một tiếng, Tống Minh Thư còn muốn mở miệng nhưng Vân Thông Thông ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, dùng tay tát vào mặt Tống Minh Thư. Nàng đánh ta. Tống Minh Thư chừng to mắt, bộ dạng như dã thú. Nàng bình tĩnh một chút. Vân Thông Thông nói, đó là Không Cốc Đại Sư, là đan đạo đại sư trong yêu ma vực. Ở trong trung vực này là người duy nhất có thể ngang hàng với Doanh Vọng Đại Sư. Không, Không Cốc Đại Sư. Tống Minh Thư ngây ngẩn, cả người cũng tỉnh ra. Hắn nhìn về phía bà lão kia, nhưng chỉ thấy bà lão mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh nói. Tiểu hữu lời nói có chút đạo lý, nhưng lão thân tu luyện tới bây giờ, cũng thật muốn nếm thử mùi vị ngậm bồ hòn, cho nên không nhọc công tiểu hữu phí tâm. Tống già có hậu bối như thế đúng thực là bất hạnh, truyền lệnh xuống, sau này tất cả đan dược của Đan Linh Sơn cũng đều không bán cho Tống gia. Vừa nói xong thì Tống Minh Thư như bị sét đánh ngang tay, dẫy lên đành đạch. Hãy ngừng đi, ngừng đi. Mấy chữ này hóa thành lôi đỉnh, lan chuyển trong óc Tống Minh Thư, khiến sắc mặt đang cuồng biến quán từ từ tỉnh táo lại, rồi từ từ tuyệt vọng đi. Ở trong khoản đan đạo, trong trung vực thì Đan Thần Sơn và Đan Linh Sơn là ngang tải ngang sức. Có một phần là mua sắm từ Đan Thần Sơn, còn lại là từ Đan Linh Sơn. Trước đó Doanh Vọng Đại Sư đã phong kín con đường mua sắm đan dược của Tống gia Đan Thần Sơn, nhưng không có chặn được con đường mua sắm ở Đan Linh Sơn. Tuy rằng giá cả sẽ đắt hơn nhiều, nhưng ít ra Tống gia vẫn còn đường có thể đi. Nhưng mà bây giờ con đường mua đan dược từ Đan Linh Sơn cũng bị Không Cốc Đại Sư chặn nốt rồi. Từ giờ phút này toàn bộ trung vực không người nào dám luyện đan cho Tống gia. Nếu như Tống gia không tự mình bồi dưỡng được đan sư thì chỉ có ngồi ăn no chờ chết thôi. Không có đan dược thì chẳng khác nào không có tiếp tế mà tu luyện. Thực lực Tống gia sẽ nhanh chóng rớt xuống ngàn trượng. Tống Minh Thư ngẩn người tại chỗ, cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Hắn bỗng quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia. Vì sao không nhắc nhở ta sớm một chút? Ta có nhắc nhở nhưng người không nghe. Nam tử trung niên kia hử lạnh, tu vi của hắn chính là Ngụy Hoàng. Nếu như không phải vì thân phận của Tống Minh Thư thì mình đã sớm đánh chết đối phương. Lúc này hắn phạm phải sai lầm lớn, hắn đẩy mọi trách nhiệm lên người mình. Trong lòng nam tử này lạnh lùng, dự định sau khi trở về Tống gia sẽ nói hết việc này cho gia chủ. Tốt rồi. Công Cốc Đại Sư nói, tiểu bối mà thôi, không cần lãng phí thời gian với hắn. Nếu bọn người không có người nào muốn đan phương này, vậy lão thân muốn. Lời vừa nói nàng xuất ra một chiếc nhẫn không gian, lập tức có người sau lưng tiếp được đi khỏi bao xương. Nhẫn không gian này có 200 triệu linh thạch cũng không tính là bác đãi. Người xuất ra đan phương này, Công Cốc Đại Sư nói. Thấy Không Cốc Đại Sư đều đã lên tiếng như thế, những thế lực lớn khác cho dù muốn tranh đoạt thì cũng không cách nào mở miệng. Trước đó là Doanh Vọng Đại Sư, giờ là Không Cốc Đại Sư, hai vị đại sư đan đạo thành danh hiển hách đều muốn lấy đi hai tấm đan phương có thể coi là chí bảo này, bọn họ hối hận cũng không kịp. Nếu có thể có đan phương thứ ba, ta nhất định phải đấu giá được. Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư vốn là đại sư đan đạo, lần này lại có được một tấm đan phương cấp thánh linh thượng phẩm. Nếu như đan phương này là thật thì địa vị hai người họ càng thêm ổn định. Không biết là còn đan phương thứ ba hay không? Rất nhiều thế lực lớn đều suy nghĩ trong lòng vừa tiếc vừa hận, chờ mong đan phương thứ ba xuất hiện. Mà Vân Thiên Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa cười vừa nói. Từ vị, tám dạng vật phẩm đấu giá tiếp theo còn có ba tấm đan phương. Nếu muốn cạnh tranh thì không thể do dự nữa. Trước đó Thiên Thiên có nói qua rằng cam đoan đan phương này là thật. Nếu như còn có người không tin thì đừng trách Thiên Thiên không nhắc nhở. Lời vừa dứt, nàng bốc tấm vải đỏ ở cái khay thứ ba, quả nhiên cũng là một tấm đan phương. Vẫn như cũ là đan phương cấp thánh linh thượng phẩm, Vân Thiên Thiên nói. Đan này tên là Âm Dương Huyền Long Đan, sau khi thùng có thể giúp long lực của bản thân tăng lên gấp 3 trong vòng nửa canh giờ. T. Nghe được dược hiệu của Âm Dương Huyền Long Đan, mọi người đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, hoàn hồn đan có khả năng bảo trì linh hồn bất tử bất diệt, từ tâm phá trương đan có thể khiến người ta vững vàng đột phá bất luận là cấp bậc gì. Bây giờ Âm Dương Huyền Long Đan có thể tăng cường độ năng lực lên gấp 3 trong vòng nửa canh giờ. Long lực tăng lên gấp 3, đây là khái niệm gì? Tương đương thực lực tổng thể của bản thân nhân lên gấp 3. Đúng vậy, mà thời gian còn là nửa canh giờ. Ở trong cùng cấp bậc, nếu như nuốt đan dược này, trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn chính là vô địch, nghiền ép tất cả cục diện rồi. Đan dược như thế mà rơi vào tay của siêu cấp cường giả thì mới thể hiện ra được uy lực mạnh nhất. Nghe được những lời bàn luận xôn xao này, khóe miệng của Vân Thiên Thiên nụ cười càng đậm. Ngay cả Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư đều đã tự mình ra tay, hiển nhiên là Tô Hàn không lừa gạt mình. Tuy không có nghiệm chứng nhưng Vân Thiên Thiên có tự tin rất lớn. Nàng nhìn về phía Tô Hành, hắn vẫn im ắng phát ra hai chữ linh thạch. Ta nói, hai người các ngươi cứ mắt đi mày lại làm gì vậy? Nam Cung Ngọc không nhìn thấy Tô Hàn mở miệng, chỉ thấy Vân Thiên Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàn, khuôn mặt ửng đỏ giống như cực kỳ hưng phấn. Mà Tô Hàn thì vẫn luôn ngó chừng Vân Thiên Thiên. Điều này không khỏi làm Nam Cung Ngọc sinh ra ngờ vực. Các người sẽ không phải có gian tình đấy chứ? Nam Cung Ngọc trừng to mắt giả bộ cả kinh. Tô Hàn, ngươi là người đã có gia đình, hai tử cũng đã 4 năm tuổi rồi. Ngươi ở bên ngoài có gian tình sao? Nếu Vũ Tuệ và Vũ Nhiên biết được, chắc chắn sẽ ăn thịt ngươi. Lăn, Tô Hàn nhàn nhạt thốt ra một chữ. Thôi đi, không có ý nghĩa. Nam Cung Ngọc cảm thấy không thú vị cũng không lên tiếng nữa. Chuyện xấu nói trước. Cũng là Tống Công Tử nhắc nhở Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tống Minh Thư mà nói, đan phương của Âm Dương Huyền Long Đan cũng không có nghiệm chứng qua. Nếu như chư vị muốn cạnh tranh thì phải suy nghĩ kỹ càng trước đó. Tống Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Thiên, trên mặt hiện rõ sát cơ. Hắn có ý mở miệng nhưng trung niên nam tử kia trực tiếp ra tay, đem tất cả tu vi phong ấn lại làm hắn không thốt ra lời. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, đan phương này giá quy định 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu, Vân Thiên Thiên nói. 101, 108, 110. Lần này thì không có bất kỳ người nào lưỡng lự đều lập tức mở miệng. Trong phòng số 78, đại sư Doanh Vọng lắc đầu cười lẩm bẩm. Bọn gia hỏa này hiển nhiên không có ý định tiếp tục để lão phu chiếm tiện nghi. Đại sư, đám người này cũng không phải người ngu, ngược lại rất tinh minh. Lần thứ nhất và lần thứ hai bỏ qua, chỉ còn lại 3 lần cơ hội. Quan án tự nhiên là phải nắm bắt thật tốt rồi, một tên đồng tử nói. Trong phòng số 6, Không Cốc đại sư nhìn tấm đan phương trong tay mà hào quang trong mắt lấp lánh. Mặc dù không biết đan phương này thật hay giả, nhưng dựa vào dược liệu trong đan phương này cùng với giảng giải về đan dược thì có thể nhìn ra tạo nghệ đan đạo của người này rất mạnh. Hơi trầm ngâm, Không Cốc đại sư bỗng nhiên nói, điều tra một chút, nếu có cơ hội thì tra xem người bán đan phương này là ai. Đại sư, ngài muốn... Người sau lưng hỏi lại. Không Cốc mỉm cười. Thật vất vả gặp được một người có thiên tư như thế, làm sao có thể để lão giả Doanh Vọng kia đoạt đi được. Nhưng nếu người này là nhân loại thì sao? Người sau lưng lưỡng lự. Nhân loại lì thế nào? Không Cốc đại sư nhướng mày. Người nhớ kỹ, bất luận là võ đạo hay đàn đạo, chỉ cần là người có thành tựu thì... Điều này đối với việc có phải là nhân loại hay không đã không còn quan hệ gì nữa. Rõ chưa? Vâng. Người kia lĩnh mệnh lui ra. Bởi vì Không Cốc đại sư và Doanh Vọng đại sư đã mở đầu, tuy đan phương thứ ba không nghiệm chứng thật giả nhưng giờ phút này đã không ai quan tâm thật giả. Cho dù là giả thì bọn họ cũng cho rằng đó là thật. Huống hồ Tô Hàn còn không hề lừa họ, hơn nữa cũng không có gạt Vân Thiên Thiên, đan phương không giả. Nhưng nếu cầm tới tinh không, nó chỉ là một đan dược phổ thông mà thôi. Trong tay Tô Hàn có rất nhiều đan phương cường hãn cao cấp hơn, nhưng nếu như lấy ra với tài liệu trên đại lục Long Võ thì cũng không nhất định luyện chế được. Nói về hoàn hồn đan, tử tâm phá trương đan và âm dương huyền long đan, nếu muốn luyện chế ra thì cần hao phí tinh lực cực lớn. Thoáng cái giá cả của đan phương này đã đến 173-180 triệu mà vẫn tiếp tục tăng lên. Người người tranh cướp ra giá lẫn nhau. Bất quá trong quan sát của Tô Hàn thì âm thanh cạnh tranh này phần lớn tới từ 300 vạn người phía dưới, trong bao xương chỉ có vài tiếng lác đác, bọn hắn đều đang chờ đợi. Tô Hàn thầm nghĩ cái giá này tạm thời chưa ổn định, chờ sau khi ổn định thì chính là lúc mà đám người trong bao xương mở miệng ra giá. Hắn đoán không sai, khi giá của âm dương huyền long đan lên tới 200 triệu linh thạch hạ phẩm, trong bao xương số 3 rốt cuộc chuyển ra âm thanh 220. Duy nhất một lần đã tăng thêm 20 triệu, lúc này vô số ánh mắt nhìn về bao xương số 3. Người vừa mở miệng chính là đồng tử áo bào đỏ của Chiến Thần Tông, Hàn Vận Lai. Nháy mắt khi Hàn Vận Lai nói xong, bao xương số 4 cũng chuyển ra, 250 triệu, lần này tăng hẳn 30. Trong bao xương số 4 là Thái Bình Tông, người vừa mở miệng là một trong ba đại kiếm thánh, Hỏa Diễm Kiếm Thánh Từ Hỏa. Hiển nhiên, người nhìn chúng âm dương huyền long đan này không chỉ có Chiến Thần Tông và Thái Bình Tông. Ngay sau đó các bao xương đều lên tiếng, 270 triệu, 290, 300. 340 triệu. Đến cuối cùng có người mở miệng tăng 40 triệu làm kiếp sợ toàn trường. Lúc này giá của đan phương đã lên tới 340 triệu linh thạch. Ngay cả Tô Hàn cũng kiếp sợ về con số khổng lồ này, trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn. Đổi lại kiếp trước chỉ có 340 triệu linh thạch thén còn không để vào mắt, nhưng then chốt chính là bây giờ không phải kiếp trước. Có những linh thạch này thì việc tu luyện của rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đã có sự đảm bảo. Tô Hàn trầm ngâm, ban đầu anh định đem những đan phương này đều bán ra thành huyết tinh. Nhưng dĩ nhiên là mặc dù bán đi những đan phương này thì cũng không có khả năng để hắn ngưng tụ đến 90.000 huyết tinh ma anh được. Hắn dứt khoát dựa vào cơ hội lần này thu lấy một ít linh thạch. Nếu vậy thì tu vi và thể xác của đệ tử Phượng Hoàng Tông có thể vững bước tăng lên, một công đôi việc. 400 triệu. Và lúc này Nam Cung Ngọc bên cạnh Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lời nói bình thản giống như 400 triệu linh thạch hạ phẩm này đối với nàng chỉ là mưa bụi. Cái giá tiền này khiến bầu không khí chấn động mạnh, nhưng hiển nhiên đây không phải là giá cuối. Lần đấu giá tông môn trước đó, có người chỉ dùng một viên đan dược cấp thánh linh thượng phẩm, đã đấu giá được hơn 100 triệu. Một tấm đan phương này biết luyện được bao nhiêu viên? Có thể nói là chỉ cần có đan phương và tài liệu thì có thể luyện chế vô hạn. 400 triệu linh thạch nhiều lắm cũng chỉ bằng giá của 4 viên đan dược. Nhưng giá trị của đan phương gần như vô tận, 450. Ở trong bao xương số 6, yêu ma vực, Không Cốc đại sư lần nữa ra giá. Không Cốc, ngươi đã có một tấm đan phương rồi, cần gì phải tranh đoạt nữa. Âm thanh khàn khàn truyền đến gọi thẳng tên húy của đối phương. Trong số các đan sư chỉ có một người, đó là Doanh Vọng đại sư. Nếu ta không tranh, vậy là phải nhường cho ngươi sau. Không Cốc đại sư nhìn lướt qua chỗ của Doanh Vọng. Tốt, nếu ngươi muốn thì ta cũng thêm vào một chút. 500 triệu, Doanh Vọng đại sư cười nói. Đối với việc hắn tranh đoạt, Không Cốc đại sư cũng không cảm thấy phẫn nộ. Hai người cạnh tranh nhiều năm lại sinh ra hữu nghị. Nếu một ngày nào đó hai người bỗng nhiên nhường nhịn nhau, thì đó mới là có quỷ. Bọn nó lại nói là hai lão quỷ già đến với nhau. 550, 600. Hai người mở miệng ra giá lần nữa, mỗi lần nâng đều là 50 triệu, khiến cho người bao xương khác giống như ngậm đá, muốn nói chuyện mà không phọt ra lời. 700 triệu. Nam Cung Ngọc mở miệng lần nữa, một lần tăng thêm 100 triệu. Ngay cả Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư đều dừng lại một chút. Ngọc Thiếu Cung, ngươi tiêu xài như vậy, nếu bị phụ thân ngươi biết, không sợ hắn đánh cái mông của ngươi nở hoa sau? Doanh Vọng đại sư cười nói. Nam Cung Ngọc ôm quyền đứng dậy khom người. Hai vị đại sư nếu đã tranh đoạt, đồ vật này tự nhiên là chí bảo không thể nghi ngờ. Trước đó hai vị đại sư mỗi người đã được một tấm đan phương, dù sao đi nữa thì cũng phải để chúng ta kiếm chén canh chứ. Phải không? Nghe vậy Doanh Vọng đại sư liếc nhìn Nam Cung Ngọc hò khẽ nói. Tốt, nếu như Ngọc Thiếu Cung đã mở miệng, vậy lão phu nể mặt ngươi. Nói xong hắn trầm mặc xuống thực sự, không tranh đoạt. Còn Không Cốc đại sư thì liếc mắt xem thưởng Nam Cung Ngọc cười nói. Ngọc Nhi, ta 6 năm trước có đi Nhất Đao Cung tìm ngươi, nhưng ngươi cay cặc cái mặt cũng không lộ ra. Đây là ngươi là cảm thấy lão thân, không làm nổi sư tôn của ngươi sao? Lời này vừa nói ra toàn trường đều khiếp sợ. Cái gì cơ? Công Cốc đại sư muốn thu Nam Cung Ngọc làm đồ đệ, mấu chốt nhất là Nam Cung Ngọc vậy mà cự tuyệt ư? Chẳng lẽ Nam Cung Ngọc còn có thiên phú về mặt luyện đan hay sao? tại sao ta không biết? 6 năm trước, Không Cốc đại sư đã phái người đi mời Nam Cung Ngọc. Chuyện này, đây thực sự là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn vào Nam Cung Ngọc, không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Ngọc là thiếu cung chủ nhất Đao Cung, nhưng không có sự tích gì quá nổi bật. Về phần bọn hắn đôi khi còn không để ý đến nàng. Nhưng lúc này chưa bàn về tu vi võ đạo, có thể được Không Cốc đại sư nhìn trúng, thiên phú đan đạo của nàng chắc chắn là cực mạnh. Việc đó, dưới ánh mắt của mọi người, Nam Cung Ngọc xấu hổ cười một tiếng, nói với Không Cốc đại sư. Không Cốc đại sư, cũng không phải Ngọc Nhi không thấy ngài, mà lúc ấy ta mắc tiểu thực sự không cách nào gặp ngài. Cả đám người cạn lời, Tô Hàn trợn lòi mắt. Không Cốc đại sư vẫn cười tủm tỉm nhìn nàng. Người của ta ở nơi đó đợi một ngày, ngươi đi tiểu một ngày sau. Gương mặt của Nam Cung Ngọc đỏ lên không nói gì, phía dưới thì cười to, hiển nhiên là họ rung động bởi vì sự đáng yêu của Nam Cung Ngọc. Ngươi dù kiếm cớ thì cũng nên tìm lý do tốt một chút chứ, đây không phải là rõ ràng qua loa cho qua chuyện hay sao? Lần này sau khi việc ở Yêu Tiên Thánh vực qua đi, lập tức tới Yêu Ma vực đưa tin, bằng không lão thần sẽ dỡ cánh cửa chính của Nhất Đao Cung xuống. Sau khi Không Cốc đại sư nói xong, liền giơ tay lên, đan phương này lão thân từ bỏ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng được cái phần ở đây, nhưng mà mình thấy cái thằng Tô Hàn này nó mất dạy quá anh em ạ. Nó thấy Nam Cung Ngọc ra giá mà nó không khuyên can con bé, tự nhiên bỏ ra một đống tiền, trong khi nếu con bé này muốn, thằng này nó có hoàn toàn nó có thể cho con này cả mớ luôn, thậm chí là cho cả ổ luôn thì cũng không có tiếc. Tự nhiên này, tại sao lại để nó đấu giá như vậy? Đến cái lúc kia thì phải bấm nó, phải cù, phải cấu nó các kiểu đà điểu để cho nó dừng lại chứ. Thằng này mất dạy thực sự đấy. Đến phần này là mình thấy là không ưng ý cái thái độ này rồi. Chúng ta hãy chờ xem phần sau có chuyện gì không nhá. Bye bye.